Chương 301, lớn nhất cơ duyên. Khương Ly một đường hấp thu vô số bức đèn, giờ phút này, tại nàng vị trí trái tim bên trong, cái kia 9 màu đèn lưu ly bên trên ánh đèn đã hoàn toàn bao trùm. Hào quang chói sáng, cơ hồ đều muốn tràn ra đèn lưu ly. Ông Khương Ly trong đầu run lên, một bức địa đồ ẩn ẩn hiện lên. Nay lại là địa phương nào lại tượng trưng cho cái gì? Khương Ly trái tim nhảy lên phải có chút kịch liệt. Thu Tức nghe được nàng lẩm bẩm, chim xanh nhỏ gọi một tiếng. Khương Ly trừng mắt nhìn, vớt lên nội tâm loại kia không hiểu kích động cùng chờ mong. Nàng mỉm cười, đối chim xanh nhỏ nói, Tất Phương, không quản nơi đó là Long Đàm còn là hang hổ, chúng ta đều cùng một chỗ xông vào một lần. Thu Tức chim xanh nhỏ hô ứng đập một cái cánh. Bước lên Vân Chu, Khương Ly dựa theo địa đồ chỉ dẫn, hướng phía mục đích mà đi. Hồi tưởng tiến vào Thiên Đế Thành đủ loại, Khương Ly khỏe miệng không tự chủ được móc ra con cung. Nàng bắt không ít bấc đèn, cu nở dê giết không ít người. Nói đến đây, nàng còn muốn cảm tạ một cái La Vũ. Nếu không phải hắn trong bóng tối xúi giục, há lại sẽ có nhiều người như vậy tự động đưa đến trước mặt nàng toàn bộ thua thiệt những người này vô tư cống hiến, nàng bấc đèn số lượng mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Dọc theo đường bên trong, Khương Ly lại bắt mấy cái bấc đèn bé con, thử muốn dung hợp hấp thu, lại phát hiện, đã hấp thu không được. Xem ra, quả nhiên là đờ ơ ý vì lẽ đó, 9 màu đèn lưu ly tượng trưng cho lớn nhất cơ duyên, liền muốn xuất hiện dô ý sao. Khương Ly buông tay ra, bấc đèn bay xuống, một lần nữa biến thành trải lấy nhỏ nhăn bấc đèn bé con, bột bột bột mà cười cười bốn phía chạy đi. Đưa mắt nhìn những cái kia bấc đèn bé con biến mất ở trước mắt, Khương Ly tiếp tục lên đường. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, ánh đèn chỉ đường, lúc này, nàng vị trí, bên trong trên bản đồ mục đích, còn cách xa nhau một khoảng cách. Nửa tháng sau, Khương Ly bước lên một tòa khổng lồ phu sơn, đi tới địa đồ cuối cùng điểm. Chính là cái này dô y sao. Khương Ly dò xét trước mắt dãy núi, nơi này nhìn qua thường thường không có gì lạ, cũng không cái gì dị dạng. Thu Tức chim xanh nhỏ nghiêng đầu, nâng lên một bên cánh, khoác tại trên đầu mình, phảng phất tại suy nghĩ. Ông đột nhiên, một tiếng ngâm khẽ từ trên thân Khương Ly truyền ra. Nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình trong ngực vị trí, liền nhìn thấy 9 màu đèn lưu ly thế mà tự động theo trong cơ thể nàng chóc ra, lơ lửng ở trước mặt nàng. Đèn lưu ly bên trong, hào quang chói sáng, hóa thành 9 màu vẻ mặt, hướng phía trước vọt tới, phảng phất mở ra một cái thông đạo. Khương Ly trợn to hai mắt, sáng tỏ đôi mắt đều bị nhuộm thành 9 màu vẻ mặt, con mắt óng ánh như bảo thạch rực rỡ, mê người. Nàng ánh mắt bên trong, mang theo khiếp sợ, kinh ngạc nhìn về phía trước. Ánh sáng 9 màu rơi vào phổ thông dãy núi phía trên, tựa như chìa khóa, mở ra một mảnh khác không gian kỳ dị. Một tòa mang theo cổ vận cổ điện, tại ánh sáng 9 màu vây quanh phía dưới, dần dần xuất hiện tại Khương Ly cùng chim xanh nhỏ trước mắt. Thu Tức Khương Ly bên hai, truyền đến chim xanh nhỏ kinh ngạc tiếng kêu. Đừng nói chim xanh nhỏ, liền Khương Ly trong lòng cũng tràn đầy rung động. Thung thung tiếng tim đập phảng phất liền tại bên tai. Khương Ly thậm chí cảm nhận được trái tim tại kích động run rẩy. Lần này cần phát đại tài dô y sao tuyệt mỹ đôi mắt chỗ sâu, nổi lên kích động vui mừng. Như thế một tòa cổ điện xuất hiện, đánh chết Khương Ly, nàng cu nở dê sẽ không tin tưởng bên trong không có đồ tốt. Quả nhiên là đại cơ duyên, Khương Ly kích động nói. Ông đột nhiên, 9 màu đèn lưu ly một lần nữa đụng vào trái tim của nàng, thân thể của nàng đều run nhẹ lên, ngay sau đó, cả người tựa như bị quái lực hút lại. 9 màu lưu ly ánh sáng đem nàng bao vây lấy, lôi kéo tiến vào cái kia hư ảo bên trong cổ điện. Thu Tức đột nhiên tới một màn, để chim xanh nhỏ phát ra nghiêm nghị. Phu một tiếng, chim xanh nhỏ hóa thành nguyên hình, màu xanh chim Tất Phương, phe phẩy cánh, nào về phía Khương Ly, cu nở dê tiến vào 9 màu lưu ly ánh sáng phạm vi, bị cái kia quái lực cùng nhau nằm kéo hút vào bên trong cổ điện. Trong chớp mắt, Khương Ly cùng chim xanh nhỏ bóng dáng đều đã biến mất. Mà cái kia cổ phác đại khí, mang theo một loại tuyên cổ khí tức cổ điện, tại 9 màu vẻ mặt bao phủ xuống, cũng chậm chậm biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Ba tê cùng lạnh buốt sàn nhà va chạm về sau, Khương Ly nhịn không được phát ra bị đau âm thanh. Phốc lập tức, một đạo thanh quang nện trong ngực nàng. Tất Phương khôi phục chim xanh nhỏ bộ dáng, đặt mông ngồi tại nàng trên đùi, cánh hướng ra phía ngoài phiết, tròn trịa trong mắt, tràn ngập ngộng bức thần sắc. Phốc phốc, Khương Ly bị nàng cái này xuẩn manh bộ dạng chọc cười, tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tất Phương ngươi không sao chứ? Sự tình đi đi, Khương Ly âm thanh, theo bốn phương tám hướng đánh tới, không ngừng tiếng vọng. Cái này khiến nàng ánh mắt run lên, chim xanh nhỏ càng là dọa đến một đầu đâm vào nàng trong ngực, dùng cánh che kín đầu, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu nhiều trống trải bỏ mới có dạng này về tiếng vọng âm. Khương Ly lẩm bẩm một câu, ôm chim xanh nhỏ đứng lên. Lúc này, nàng mới nghiêm túc dò xét chính mình xung quanh hoàn cảnh. Nàng quả nhiên là tiến vào bên trong cổ điện thế, nhưng cổ điện này QNZ quá tàn tạ, đi nhanh chóng nhìn một vòng về sau, Khương Ly nhịn không được ở trong lòng oán thầm. Bây giờ, nàng vị trí, hẳn là cổ điện nào đó một chỗ đại điện, bốn phía có bốn phương thông suốt hành lang, không biết thông hướng phương nào. Tại đại điện bên trong, dựng thẳng từng cây cột đá bề ngoài đều có chút tổn hại vết tích, phía trên lít nha lít nhít cũng không biết khắc lấy thứ gì. Khương Ly ước chừng đếm những này cột đá, lại có 999 căn. Hít một hơi thật sâu, tại biết những này cột đá số lượng về sau, Khương Ly liền sẽ không lại kinh ngạc cổ điện khổng lồ. Khó trách, sẽ có tiếng vọng xuất hiện. Thắp thắp trên sàn nhà đi vài bước, đại điện bên trong đều đang vang vọng Khương Ly tiếng bước chân. Khương Ly nhíu nhíu mày lại, trong nội tâm tự hỏi, cơ duyên đâu thiên đế thành bên trong, lớn nhất cơ duyên, chính là cổ điện này. Vậy cái này cổ điện để làm gì nếu là không có nửa điểm tác dụng, cái kia nàng còn phí lớn như vậy sức lực làm gì sớm biết, phía trước gặp phải ý chí lực lượng, hoặc là truyền thuyết cảnh chiến kỹ, đều so cái này trống rỗng cổ điện còn mạnh hơn nhiều. Khương Ly trong mắt, hiện ra một vẻ thất vọng. Trong cổ điện tình cảnh, cùng nàng phía trước tưởng tượng khác biệt. Không có núi vàng núi bạc, vô số chiến kỹ, ý chí lực lượng, chỉ có trống rỗng cung điện. Ông đột nhiên, nàng trái tim bên trong chín màu đèn lưu ly lần nữa theo trong cơ thể nàng thoát ly mà ra, lơ lửng ở trước mặt nàng, đèn lưu ly bên trong, quang mang lóa mắt. Khương Ly nháy nháy mắt, cảm thụ được đèn lưu ly chỉ dẫn. Ngươi là muốn dẫn ta đi tìm cơ duyên? Đèn lưu ly bên trên tia sáng chói mắt, lấp lóe mấy lần, tựa hồ là đang đáp lại Khương Ly tra hỏi. Khương Ly cười, mặt ma y hơn ở hơn mà nói, phía trước dẫn đường chín màu đèn lưu ly phảng phất thật có thể nghe hiểu Khương Ly, thế mà treo trên bầu trời mà đi, tại Khương Ly phía trước chiếu sáng con đường, mang theo nàng tiến vào trong đó một đầu hành lang, hướng cổ điện chỗ sâu mà đi. Hành lang quanh co khúc khuỷu, trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vỡ vụn 10 hòn đá hài cốt, cái này khiến Khương Ly có chút kỳ quái, nơi này đã từng xảy ra chuyện gì giống.